Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, dẫn. Tử Tiêu Cung, Thanh Khư nhìn trước mắt Luật Quang trưởng lão. Ta với các ngươi Tử Tiêu Cung giữa ân ân oán oán liền không nữa nhiều tự. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Tử Tiêu Cung trên dưới, thần phục với ta. Trở thành ta dùng để bình định tạo hóa đại lục lợi kiếm. Như vậy, tương lai các ngươi Tử Tiêu Cung có lẽ có thể nghênh đón trước nay chưa có phồn hoa óng ánh. Như là các ngươi lựa chọn từ chối. Như vậy, ta đem coi các ngươi là kẻ địch. Trở ngại ta thống trị tạo hóa đại lục kẻ địch. Trở ngại một vị tuyệt phẩm kim đan cảnh cường giả thống nhất mảnh này lục địa kẻ địch. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẫn chưa tự xưng đại năng giả. Đại năng giả tham gia bản thổ thế lực tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Ở Thanh Vi đạo tôn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tung tích của hắn thời khắc. Hắn không thích hợp làm ra động tĩnh quá lớn. Bởi vậy, một vị tuyệt thế kim đan trấn áp một tòa đại lục dĩ nhiên đầy đủ. Ngược lại toàn bộ tạo hóa đại lục người mạnh nhất đều chẳng qua là cái kia hơn 10 vị giả đan cảnh. Người tu hành thôi. Này chút giả đan cảnh người tu hành tuy rằng tự xưng kim đan. Có thể sức chiến đấu so với kim đan cảnh cường giả đến yếu hơn một bậc. Một vị tu thành tuyệt thế kim đan cường giả lấy một địch 10. Thậm chí còn lấy một chọi 20 đều không coi vào đâu quái sự. Thực lực như vậy, dĩ nhiên đạt tới bình định toàn bộ tạo hóa đại lục tiêu chuẩn. Kim đan, Luật Quang trưởng lão nghe được Thanh Khư nói. Đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó cười lạnh nói, kim đan cảnh tu hành không phải dễ dàng như vậy, muốn ngưng tụ ra một viên kim đan, cần mênh mông bực nào năng lượng, ta không tin, người có thể ở ngăn ngắn trong mấy năm đem kim đan ngưng tụ. Chấm ngoặc kép, trưởng lão, có phải hay không là tiểu tử này đem tạo hóa thần ngọc bán rồi? Nếu như hắn bán ra tạo hóa thần ngọc, dựa vào tạo hóa thần ngọc bán được lượng lớn tài nguyên. Thật có khả năng có thể tu thành chân chính kim đan. Bước vào kim đan cảnh. Đến rồi kim đan. Lấy hắn gốc gác. Tất nhiên vượt xa tầm thường kim đan cảnh cường giả. Dù sao, hắn năm đó ở hiển thánh cảnh thời gian dĩ nhiên cho thấy không kém hơn hóa cảnh cường giả sức. Chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Một bên Hạng Hồng cẩn thận nói. Bán tạo hóa thần ngọc. Dùng tạo hóa thần ngọc đổi tài nguyên tu thành kim đan. Hạng Hồng để Luật Quang trưởng lão sắc mặt biến đổi. Thật là có khả năng này. Đến cùng làm sao? Ta mà thử xem liền có thể biết được hiểu. Ta chính là bất tức cảnh cường giả. Dù cho hắn là chân chính kim đan cảnh cường giả. Đều đừng hòng nháy mắt đem ta đánh bại. Các ngươi chuẩn bị. Một khi khác thường lập tức tiếp ứng với ta. Vâng. Luật Quang trưởng lão xác thực có thể xưng tụng cẩn thận. Đang ra tay trước ngay lập tức sử dụng phòng ngự của mình tiên thuật. Bảo toàn tự thân tính mạng là đầu tiên. Thấy cảnh này, Thanh Khư mang trên mặt vẻ thất vọng. Nhìn dáng dấp, các ngươi Tử Tiêu Cung lựa chọn người sau. Ta không thể không nói. Người thầy các ngươi Tử Tiêu Cung lựa chọn một cái lý do đáng chết. Lý do đáng chết. Lại không nói ngươi đến tột cùng có đột phá hay không đến kim đan cảnh. Mặc dù ngươi thật sự trở thành một vị kim đan cảnh cường giả. Muốn diệt chúng ta Tử Tiêu Cung. Vẫn cứ còn thiếu rất nhiều. Ta Tử Tiêu Cung trong đó có gốc gác như thế nào ngươi có thể tưởng tượng đến được. Dù cho một vị đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân. Chúng ta đều có thể một lần vây giết. Huống hồ là ngươi. Hôm nay. Ta liền muốn để cho ngươi vì ngươi nói khoác không biết ngượng trả giá thật lớn. Luật Quang trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc cả người đã vồ giết mà xuống. Hàng Long, Cheng, đáp lại hắn chính là Thanh Khư rút kiếm ra khỏi vỏ. Không cần hết sức kích phát cường đại kiếm thuật. Cũng không cần vận chuyển cường đại kiếm thế. Ở xích viên kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt. Trong thiên địa dĩ nhiên bị một luồng mãnh liệt sáng chói kiếm quang toàn bộ tràn ngập. Ở đằng kia vô tận ánh sáng cùng kiếm ý trong đó. Một đạo to lớn thần kiếm bóng mờ. Ngang trời xuất thế. Tựa hồ chém nát hư không. Khóa giới mà đánh. Hung hăng đón nhận trong hư không vồ giết mà xuống Luật Quang trưởng lão. kiếm quang chưa đến, ẩn chứa ở kiếm quang chính giữa cái kia cỗ cuồn cuộn nóng rực cùng với yên diệt ý thức khủng bố. Kiếm ý đã nhảy vào đầu óc, thẳng để Luật Quang trưởng lão tròng mắt bỗng nhiên kịch co. Không được, sau một khắc, có dư lực vồ giết mà xuống, Luật Quang trưởng lão vội vã nhún người bay ngược. Lại không lo được vồ giết Thanh Khư, ngay lập tức hướng về Tử Tiêu cung nhất phương cường giả bay ngược mà đi. Đồng thời cái kia đánh ra mà xuống khác nào thần long bóng mờ giống như một trưởng cùng Thanh Khư. Chém ra đạo kia kiếm quang đụng vào nhau. Giống, trong hư không, tựa hồ truyền ra một trận to rõ ràng long ngâm. Vị này hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ mà thành chân long bóng mờ phát sinh thống khổ rên rỉ. Chống đỡ không tới một cái chớp mắt, dĩ nhiên ở đằng kia đạo kiếm dưới ánh sáng nát tan. Sau đó này đạo huy hoàng nóng rực óng ánh kiếm quang dư thế không giảm đón đánh mà lên. Cuốn lên Luật Quang trưởng lão thân hình. Không được, trưởng lão cẩn thận, loại này kiếm khí, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan một đòn. Ngăn cản tia kiếm khí này, phụng mệnh lược trận rất nhiều chân nguyên cảnh. Hóa cảnh các trưởng lão phản ứng không thể nói là không nhanh. Từng cái hét lớn, ở đạo này kiếm quang chạm bên trong Luật Quang trưởng lão chớp mắt, đã đồng thời ra tay, cường đại công kích phảng phất một trận năng lượng dòng lũ, mang theo cuồn cuộn sóng năng lượng khủng bố bắn trúng đạo kia chém về phía Luật Quang trưởng lão. Kiếm quang, trong lúc nhất thời, nguyên khí nổ tan, kiếm khí phun ra. Đạo kia chém về phía Luật Quang trưởng lão kiếm quang 9/10 sức mạnh ở rất nhiều chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả hợp kích lún xuống vào nát tan. Có thể mặc dù còn dư lại một thành kiếm khí, vẫn cứ mang theo cực kỳ kinh khủng lực phá hoại đem Luật Quang trưởng lão một kiếm xuyên thủng. Máu tươi đỏ thẫm rơi ra trời cao. Tuyệt phẩm kim đan, tuyệt phẩm kim đan, đây mới thật là tuyệt phẩm kim đan. Một vị tuyệt phẩm kim đan cảnh cường giả tuyệt không phải chúng ta có thể chống đối. Đi, đi mau. Trọng thương chính giữa Luật Quang trưởng lão hồn nhiên không lo được chính mình vừa bắt đầu thời cơ đến khí thế hùng hổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, cấp tốc hóa thành lưu quang, hướng về phía chân trời tận đầu gào thét vọt tới. Nhìn thấy Luật Quang trưởng lão chạy trốn, còn dư lại những chân nguyên cảnh kia, hóa cảnh các cường giả từng cái cũng là sợ đến tâm thần tập trung cao độ. Mặc dù bọn hắn một phương chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả gộp lại có 20 người, kim đan cảnh cường giả cũng có thể vây giết, có thể đối mặt Thanh Khư loại này tu thành tuyệt phẩm kim đan đỉnh cấp nhân vật. Dù cho bọn họ một phương cường giả số lượng lại tăng thêm gấp đôi, đều đem chắc chắn phải chết. Tuyệt phẩm kim đan người tu luyện thường thường được gọi là tuyệt thế kim đan cảnh. Một vị tuyệt thế kim đan cảnh cường giả liền sức chiến đấu mà nói, hầu như bù đắp được 10 tôn phổ thông kim đan cảnh. Lùi, mau lui lại, hướng về Thiên Trụ Sơn tổng bộ cầu viện. Tạo hóa thần ngọc không phải ta Tử Tiêu cung một nhà chí bảo. Thật muốn vây giết người này, ép hỏi ra hắn trên người tạo hóa thần ngọc vị trí, chính là toàn bộ tạo hóa đại lục tất cả mọi người sự tình. Há có thể chẳng qua là ta Tử Tiêu cung một nhà ra tay. Tuyệt thế kim đan thì lại làm sao? Dù cho đại năng giả chủ chiến hóa thân ở ta tạo hóa đại lục cũng không thể làm can. Tử Tiêu cung rất nhiều chân nguyên cảnh, hóa cảnh, cùng với kém một bậc hiển thánh cảnh người tu luyện đồng thời hét lớn, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra chợt lui. Trong chớp mắt dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Thật là đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Đối với này, Thanh Khư vẫn chưa truy kích. Luật Quang đám người biết mình tu vi sau, thì sẽ đưa tin để những người khác sáu đại vô thượng đại giáo phái trước người đến vây giết chính mình, đưa bọn họ tập hợp, lại một lưới bắt hết, triệt để khuất phục toàn bộ tạo hóa đại lục. Đây là giải quyết vấn đề tốt nhất, nhanh nhất phương pháp, vẫn có thể bớt đi hắn một đại tông môn đánh tới đi. Cớ sao mà không làm? Nhìn cái kia không tới chốc lát triệt để tiêu tán Tử Tiêu cung rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão cấp cường giả, đem có hy vọng ký thác vào Luật Quang trưởng lão. Hạng Hồng cung chủ trên người Câu Ngọc trong lúc nhất thời phảng phất ngẩn ở tại chỗ. Cung chủ, trưởng lão, các ngươi, chấm ngoặc kép, hết sức hiển nhiên, người kỳ vọng cao Hạng Hồng cung chủ. Luật Quang Thái thượng trưởng lão căn bản cứu không được ngươi. Trong những người đó mặt, thật giống cũng có một thuộc cho các ngươi Câu gia lão tổ chứ. Thế nhưng đáng tiếc là, dù cho bọn họ hưng sư động chúng như vậy, vẫn cứ bị ta dễ dàng đẩy lùi. Người muốn phải đem ta giết chết, đem ta thân bằng hảo hữu chém tận giết tuyệt. Việc này chỉ sợ là không làm được. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở một mặt đờ đẫn Câu Ngọc trên người. Tựa như cười mà không phải cười nói. Mà đồng dạng ý thức được điểm này, Câu Ngọc rốt cục hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Vào lúc này hắn cũng là rõ ràng. Hắn cái gọi là thân phận bối cảnh cùng với Câu người nhà rất nhiều dựa dẫm ở Thanh Khư trước mặt. Căn bản không đáng nhắc tới. Đối phương dựa vào sức mạnh của chính mình là có thể đem Câu ra trên dưới nhổ tận gốc. Thậm chí toàn bộ Tử Tiêu cung còn không làm gì được hắn nửa phần. Này không thể không nói là một cái cực kỳ sự thật tàn khốc. Tiền bối tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Ta cũng không dám nữa được cái kia bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà việc. Có muốn hay không lại chờ một chút các ngươi Câu ra người. Xem các ngươi Câu ra vị thiên tài kia Câu Trần có thể hay không thay ngươi đưa đến cường đại hơn. Cứu binh. Thanh Khư một bộ lòng tốt vẻ nói. Không cần, chấm ngoặc kép, Câu Ngọc run lập cập nói. Bởi vì hắn, dù cho tạo thành Câu gia bất kỳ một vị chân nguyên cảnh túc lão thân chết, hắn đều sắp trở thành Câu gia lớn nhất tội nhân. Đến thời điểm dù cho Thanh Khư không giết hắn, Câu gia người cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Ta còn tưởng rằng, người có thể đủ kiên trì được lâu một chút đây. Thanh Khư nhìn Câu Ngọc, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Đời sau ở không có chân chính làm rõ ràng bản thân vị trí hoàn cảnh trước không muốn lại như vậy. Hiêu trương bạt hổ, nói xong, hắn căn bản không cho Câu Ngọc lại nói nhảm thời gian. Cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm quang phun ra mà ra, tự Câu Ngọc mi tâm xuyên thủng mà qua. Nhất thời Câu Ngọc trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi im bặt đi. Tiền bối. Kính xin tiền bối cho phép ta theo ở tiền bối bên người. Đi theo làm tùy tùng. Tứ phụng tiền bối. Câu Ngọc vừa chết. Từ San San vội vã quỳ lại ở Thanh Khư trước người. Một mực cung kính dập đầu hành lễ. Nàng mơ hồ rõ ràng. Thời khắc này nàng dĩ nhiên đứng ở trong đời nhất mấu chốt tính đường trên miệng. Rốt cuộc là tiếp tục phai mờ mọi người xuống vẫn là từ đó nhất phi trùng thiên. Liền trước mắt vị này tên Đông Dương cường giả tuyệt thế. Bất quá, Thanh Khư ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát. Vẫn chưa đáp lại, mà là hướng về một hướng khác nhìn tới. Trong đó, một thân hỏa quần dài màu đỏ phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm. Mang theo Thanh Khư hãy còn quen biết thần thước trưởng lão. Cùng với ở trong thời gian ngắn lại đột phá đến chân nguyên cảnh Linh Khê đám người. Cấp tốc mà đến. Đang rơi xuống tửu lâu ngoài cửa sau. Tất cả mọi người đồng thời cung kính hướng về bên trong tửu lâu Thanh Khư hành lễ. Phần Thiên Tông trên dưới hiển thánh cảnh trở lên tổng cộng 33 người. Bái kiến Đông Dương Thái Thượng trưởng lão. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở cầm đầu Phần Thiên Tông. Tông chủ Nham Tâm trên người. Thẳng nhìn ra vị này khắp toàn thân tản ra thành thục nữ tính mị lực Nham Tâm tông chủ trắng nõn. Cái trán đều tràn ra từng tia giọt mồ hôi nhỏ. Một hồi lâu, Thanh Khư mới một lần nữa thu hồi ánh mắt. Chậm rãi nói rằng, tuy rằng các ngươi là chờ Tử Tiêu cung người sau khi rời đi mới lựa chọn hiện thân. Nhưng ta nếu đáp ứng rồi cho các ngươi một ngày, mà các ngươi cũng ở trong vòng một ngày chạy tới. Như vậy, ta hôm qua đồng ý, liền vẫn cứ hữu hiệu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,